Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 33, Nho Đạo làm gốc. Cái này gọi, bán thần chi lực, vĩnh chú thân vương đánh bay một chúng cường giả, cười lạnh nói, giữa không trung, một đám bàn cổ thế giới cường giả, quanh thân máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục vỡ nát vô số. Thật vất vả ổn định thân hình, một cái thổ huyết trong kinh hãi không thôi. Bán thần chi lực, cơ niệm niệm trừng mắt nhìn về phía vĩnh chú thân vương. 21 trọng, hắn có 21 trọng. Lữ Dương cũng trợn mắt nói, nhất kích phía dưới, liền đánh bại bàn cổ thế giới gần như sở hữu đỉnh cấp cường giả. Cái này còn thế nào đâu? Tựu liền Hồng Quân. Giờ phút này cũng là vô kế khả thi, không nói đánh bại vĩnh chú thân vương, cũng là vĩnh chú thân vương trước mặt này trong suốt kết giới, đều không thể phá vỡ, bị kết giới đều có thể chấn thương, cái này còn thế nào đâu a? Hồng Quân, ngươi không phải âm hiểm thủ đoạn nhiều không? Ngươi nói làm sao bây giờ? Nữ oa khục lấy máu kêu lên. Hồng Quân đã không có tâm tư phản bác nữ oa châm chọc. Chỉ là con mắt âm tình bất định nhìn chằm chằm vĩnh chú thân vương. Tô Định Phương cũng là máu me khắp người. Hai tay run lên trong. Cũng là sắc mặt một trận khó coi. Vừa rồi, chính mình toàn lực một gậy a, thế mà đều không thể phá vỡ này trong suốt kết giới. Cái này vĩnh chú thân vương, như thế nào địch? Lúc đầu mọi người liền trọng thương, bây giờ càng là thương tổn càng thêm thương tổn, mà này vĩnh chú thân vương càng là hoàn hảo không chút tổn hại. 21 trọng, Tô Định Phương trong mắt một trận âm tình bất định. Hừ, bàn cổ thế giới, so với cỏ mộc thế giới là mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, cũng không có tiên tri nói khoa trương như vậy chứ. Chỉ thế thôi, vĩnh chú thân vương cười lạnh nói. Mọi người siết quả đấm, tựa hồ phải tiếp tục tiến lên. Các ngươi, ngay cả ta kết giới đều không phá nổi, còn muốn lại đi tìm cái chết. Vĩnh chú thân vương cười lạnh nói, ta đợi cùng bàn cổ thế giới, đồng sinh cộng tử. Bạch Khởi nắm trường đao gần giọng nói, ha ha, ha ha ha, đồng sinh cộng tử. Lúc đầu, ta vẫn định cho các ngươi một cái thần phục thời cơ. Xem ra, các ngươi là không muốn. Vĩnh chú thân vương cười lạnh nói. Không đúng, không đúng. Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Mọi người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Quân. Không đúng, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm phản bàn cổ thế giới hay sao? Vĩnh chú thân vương cũng không phải là nhìn qua nhẹ nhàng như vậy. Hồng Quân híp mắt nói. Cái gì? Mọi người nhìn về phía Hồng Quân, hắn như có nắm chắc giây lát giết chúng ta, vì sao còn muốn nâng này vòng hạo nhật, đứng tại trong kết giới làm gì? Hồng Quân híp mắt nói, hắn đang chăm chú bình hành vũ trụ, là vương hùng. Chu Cộng Công thần sắc nhất động trước hết nhất phản ứng lại. Vương hùng, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Chu Cộng Công, không tệ, là vương hùng. Vương Hùng bị vĩnh chú thân vương vây ở bình hành vũ trụ bên trong. Có thể, vĩnh chú thân vương cũng không thể giết chết Vương Hùng. Tương phản, Vương Hùng ở bên trong khẳng định cho vĩnh chú thân vương tạo thành cực kỳ nhức đầu phá hư. Đến mức, vĩnh chú thân vương bản thể, đều thời khắc chú ý, dù là đối chiến chúng ta, cũng chỉ là dùng kết giới phòng ngự. Đang toàn lực chú ý Vương Hùng. Chu Cộng Công híp mắt nói. Là thật sao? Vương Bằng, cơ niệm niệm mong đợi nói. Mọi người ở đây ngạc nhiên lúc. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang. Hư không bỗng nhiên toát ra vô số bạch quang. Đâm tất cả mọi người đều có loại con mắt không mở ra được. Đây là, Hồng Quân kinh ngạc nói. Hạo nhiên chính khí. Đây là hạo nhiên chính khí. Làm sao lại khổng lồ như thế? Vương Bằng cả kinh kêu lên. Vương Bằng ngày xưa thế nhưng là vượt qua qua tuân tử. đối Hạo Nhiên chính khí tự nhiên vô cùng quen thuộc, lại nhìn thấy, này một chỗ hư không đã vỡ tan mà ra, nội bộ tựa như đứng đấy hai cái vương hùng. Hai cái vương hùng vừa chạm vào, hợp hai làm một, hai cái vương hùng hai phần lực lượng, nhưng hợp làm một cái người, dùng suất lực lượng tự nhiên càng lớn một chút. Thu hồi trong đó một thanh cự khuyết kiếm, vương hùng nắm lấy chạm lô kiếm, chậm rãi từ này sụp đổ đệ tứ bình hành vũ trụ đạp đi ra. Vương hùng cũng đi ra rồi. Nữ hoa híp mắt nói, hắn không bị thương tổn. Hồng quân cũng kinh ngạc nói, không bị thương tổn. Vương hùng tuy nhiên cái cuối cùng từ bình hành thế giới đi ra, lại là cực kỳ thong dong, tựa như một điểm thương thế cũng không có. Cái này đem vĩnh chú thân vương phân thân đánh bại. Đây chính là 20 trọng vĩnh chú thân vương a. Cha, cơ niệm niệm, vương bằng nhất thời mừng rỡ kêu lên. Vương hùng, người thế nào đánh bại vĩnh chú thân vương phân thân? Tô Định Phương cũng là một mặt kinh hỉ. Vương hùng vừa ra tới, liền thấy mọi người cực kỳ thảm liệt bộ dáng. Lại nhìn mắt nơi xa tứ phân ngũ liệt bàn cổ thế giới, khẽ nhíu mày, nhiều uổng cho các ngươi giữ vững bàn cổ thế giới. Ta vừa rồi nhiều chậm trễ một hồi, là đang tìm kiếm khắc chế vĩnh chú thân vương phương pháp. Vương hùng nói ra, khắc chế vĩnh chú thân vương phương pháp, ngươi tìm được. Hồng quân kinh ngạc nhìn về phía vương hùng. Hồng quân tự xưng là trí tuệ vô song, thế nhưng không nhìn ra vĩnh chú thân vương có sơ hở gì a. Nhưng nếu nói vương hùng nói vớ nói vẩn, vương hùng thật bằng vào 19 trọng tu vi, đánh bại 20 trọng vĩnh chú thân vương phân thân a. Tìm được, vương hùng quay đầu nhìn về phía nơi xa vĩnh chú thân vương. Ngữ khí cực kỳ kiên định, tìm được, ba chữ nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mọi người không khác kinh lôi. Từng cái kinh hỉ, vẻ kinh ngạc rõ ràng vô biểu. Cách đó không xa, vĩnh chú thân vương chậm rãi thu hồi nâng một vòng hạo nhật. Này một vòng hạo nhật chậm rãi thu nhỏ, trở lại phía sau đọc chỗ, chậm rãi nở rộ kim sắc quang mang. Hạo nhiên chính khí, tốt một cái tư tưởng đại đạo. Vương hùng, ngươi là đi không biết cái gì vận đạo, nghiên cứu ra loại này không tại vũ trụ quy tắc bên trong lực lượng, làm được xuất kỳ bất ý. Nhưng người lúc trước chảm cũng chỉ là phân thân của ta, cũng không có dễ dàng như vậy đi. Giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, người lúc trước thế nhưng là kém chút liền chết. Vĩnh chú thân vương cười lạnh nói, ta có thể chảm ngươi một lần, liền có thể chảm ngươi lần thứ hai. Vương hùng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha ha, chạm ta lần thứ hai. Đến, ta để ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không chạm ta. Vĩnh chú thân vương âm thanh lạnh lùng nói, vương hùng, vĩnh chú thân vương bản thể, có 21 trọng tu vi. Chúng ta toàn lực phía dưới, đều bị phản chấn bị thương nặng. Chu Cộng Công kêu lên, vương hùng híp mắt nhìn về phía vĩnh chú thân vương. Vĩnh chú thân vương, ngươi 21 trọng. Không sai, 21 trọng, một cái ngươi bàn cổ thế giới đều không cách nào tưởng tượng độ cao. Chỉ có đến 21 trọng, mới có tư cách được xưng là bán thần. Vĩnh chú thân vương âm thanh lạnh lùng nói, lạnh giọng trong, vĩnh chú thân vương thò ra một ngón tay. Một vệt kim quang từ hắn đầu ngón tay bay thẳng vương hùng diện mục kích bắn đi. Vừa mới còn nói nhượng vương hùng đi thử một chút, giờ phút này chợt đánh lén vương hùng. Hiển nhiên đối vương hùng này tư tưởng đại đạo chi lực có chút kiêng kỵ. Lực nhập nho đạo, lấy nho ngự kiếm, thiên tử chi kiếm, đệ nhất thức, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương hùng một tiếng gào to. Oanh, vương hùng đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một mảnh 300 vạn dặm màu trắng đại đạo biển. Phía trên nho đạo luân bàn xoay chậm chậm, giống như tải rút ra trong vũ trụ chính khí tụ đến. Vô tận lực lượng theo Vương Hùng chạm lô kiếm, ầm vang chém về phía này nhất chỉ kim quang. Oanh, một tiếng ngập trời tiếng vang, hư không nổ nát vụn vô số. Vương Hùng trong nháy mắt bị cỗ này trùng kích chi lực trọng kích bay ngược mà ra. Một mực thối lui đến bàn cổ thế giới biên giới, mới ổn định thân hình. Đỡ được, Tô Định Phương kinh hỉ nói. Đây chính là vĩnh chú thân vương đánh lén a. 21 chọc đánh lén a. Đổi lại người nào đều không thể ngăn cản a. Có thể, Vương Hùng đỡ được. Hạo nhiên chính khí biển. Sao có thể khổng lồ như thế? Ta nhớ được. Cơ niệm niệm ngạc nhiên nói. Ta hiểu được. Ta hiểu được, chúng ta trước kia đều dùng sai. Vương Bằng lại là nhãn tình sáng lên. Ngươi minh bạch cái gì? Mọi người nhìn về phía Vương Bằng. Cha trước kia dùng thiên tử chi kiếm lúc. Tất cả lực lượng là lấy chân long đồ công pháp làm thống soái. Vạn lực hội tụ kiếm lực. Nho ra, đạo ra đại đạo, cũng hóa làm lực lượng. Đi theo chân long đồ lực lượng. Tăng thêm đến kiếm lực bên trong, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, mà lại, uy lực hữu hạn, nhưng lần này, cha là đem toàn bộ lực lượng, rót vào nho ra đại đạo bên trong, nhượng nho ra đại đạo bành trướng, lại dùng nho ra đại đạo vung ra hoảng sợ chính khí một kiếm. Mới có như thế chi uy, Vương Bằng ánh mắt sáng lên nói, trước kia kiếm lực là huyết sắc. Là lấy chân long đồ làm chủ. Bây giờ kiếm lực là màu trắng. Là lấy nho ra đại đạo làm gốc. Bành trướng nở rộ nho ra đại đạo. Lấy nho ra đại đạo chi lực. Đối địch. Là thế này phải không? Cơ niệm niệm cau mày nói. Đúng vậy a. Vương Bằng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là. Vì sao ta cảm giác. Vương Hùng như vậy thi triển uy lực. Cùng bát quái tinh vực trong một kiếm kia, uy lực không sai biệt lắm, cũng không có tăng thêm bao nhiêu a. Nữ hoa nương nương cau mày nói, Vương Hùng vừa rồi một kiếm uy lực, nữ hoa cũng có thể thi triển ra, không nhìn ra lớn lạ thường a. Đồng dạng lực lượng, nhưng, tư tưởng đại đạo có thể đối cổ thực tộc có đặc thù thương tổn. Hồng Quân phân tích nói, ô... Mọi người nhìn về phía Hồng Quân, Vương Hùng vừa rồi một kiếm, uy lực kỳ thật vẫn là như vậy lớn. Nhưng, ta nhìn ra, hạo nhiên chính khí lại có thể tan rã lực lượng của đối phương. Nguyên lai, đây chính là khắc chế vĩnh chú thân vương phương pháp. Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng thực sự ở trong hư không? Châm chọc nói, vĩnh chú thân vương. Người thật đúng là nói lời giữ lời a, nói để cho ta chảm, lại chính mình đánh lén. Vĩnh chú thân vương lại tựa như thở nhẹ khẩu khí đồng dạng. A, ta chỉ là thăm dò một chút thôi. Ha ha, tư tưởng đại đạo chi lực. Quả nhiên kỳ lạ, nhưng cũng có một cái hạn mức cao nhất đáng giá. Đối phó 20 trọng ta này phân thân, vẫn miễn miễn cưỡng cưỡng. Có thể đối mặt lực lượng của ta bây giờ. Đáng tiếc sao? Ta có thể một kiếm chém ngươi. Ngươi tin hay không? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ta vừa rồi, kim quang chỉ. Ngươi cũng ứng phó miễn miễn cưỡng cưỡng. Còn nói gì chảm ta? Buồn cười, vĩnh chú thân vương khinh thường nói. Nếu như, ta nho ra đại đạo, uy lực mạnh hơn đấy. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, nho ra đại đạo làm gốc, chỉ cần ta bổ sung lực lượng càng nhiều, nho ra đại đạo liền càng mạnh, vừa mới ta bổ sung lực lượng, liền có thể chạm 20 trọng phân thân của ngươi, hiện tại ta có thể bổ sung càng nhiều lực lượng. Vương Hùng trầm giọng nói, giờ phút này, gần sát bàn cổ thế giới. Thiên cung giới khí vận Vân Hải lại lần nữa hội tụ mà lên. Bàn cổ thế giới thương sinh. Giờ phút này cổ thực tộc toàn diện xâm lấn. Thiên sụp đổ. Thương sinh tồn vong thời khắc. Chấm Vương Hùng. Mời thiên hạ thương sinh. cùng trẫm chung địch cổ thực tộc vĩnh chú thân vương, muốn giết ác ma người. Mặc niệm Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đem các ngươi lực lượng toàn bộ cấp cho trẫm, mời chư vị cùng trẫm cùng nhau trảm sát vĩnh chú thân vương. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, ngang, Đông Tần Thiên Đình Vương Hùng tượng thần hóa thành một đầu số mệnh kim long. Rít lên một tiếng, âm thanh truyền thiên hạ các nơi, thương sinh trong khoảng thời gian này, chịu đủ tàn phá, cổ thực tộc tai ương, nhượng gần như tất cả mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này, có thể trấn áp phổ thông cổ thực tộc, đã để vô số người kích động không thôi. Nghe được Vương Hùng thanh âm, lúc này, còn có ai hội trần chờ? Bệ hạ, dùng lực lượng của ta, Đông Tần Thiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ta không muốn chết a. Ô ô ô, Đông Tần Thiên Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, giết chết ác ma, Đông Tần Thiên Đình vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, vô số hò hét tại thiên hạ các vang lên. Giờ khắc này, cuồn cuộn lực lượng bay thẳng Đông Tần Thiên Đình số mệnh kim long mà đi. Thương sinh chi lực cuồn cuộn như biển, to lớn cùng cực. Ha ha ha, Vương Hùng, ngươi là quên đi, bàn cổ chỉ có 19 trọng, ngươi coi như dẫn bàn cổ thế giới thương sinh chi lực, lại có bao nhiêu lực lượng? Vĩnh chú thân vương khinh thường nói, thương sinh đều là bàn cổ tế bào, bàn cổ cũng chỉ có 19 trọng, Vương Hùng coi như điều động thương sinh chi lực, cũng chỉ có 19 trọng, cho Vương Hùng tăng thêm không có bao nhiêu. Ngang, số mệnh kim long kéo lấy thương sinh chi lực, từ bàn cổ thế giới bay thẳng mà đến, ầm vang xông vào Vương Hùng thể nội. Oanh, Vương Hùng thân thể nhanh chóng bành trướng mà lên, Vương Hùng hình thể càng lúc càng lớn. Ngươi nói không sai, bàn cổ chỉ có 19 trọng, nhưng ngươi đã quên, bàn cổ đem sinh mệnh cho thương sinh, thương sinh tuân theo bàn cổ ý chí, cũng không có dừng lại tại 19 trọng. Nữ hoa ví dụ, ngươi không thấy được sao? Cũng là bàn cổ tế bào, có thể hắn cũng 20 trọng. Bàn cổ thế giới, thương sinh sinh sôi, nhưng cũng thời thời khắc khắc hấp thu đến từ vũ trụ lực lượng. Chỉ là nhìn không ra thôi, cái này bốn cái nguyên hội, bàn cổ thế giới, một mực đang cường đại, thương sinh mặc dù yếu, lại là bởi vì phân tán lực lượng thôi, lực lượng của bọn hắn tụ lại, cũng không phải 19 trọng lực lượng đơn giản như vậy. 20 trọng, thậm chí 21 trọng lực lượng đều có. Ngươi cho rằng bàn cổ chết là hướng đi suy yếu sao? Không, bàn cổ chết là hướng đi phồn vinh. Lấy bản thân cái chết, đổi thương sinh phồn vinh hướng cường, đổi chúng sinh vạn thế bất hủ. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, lạnh trong tiếng, liền thấy Vương Hùng đỉnh đầu 300 vạn dặm hạo nhiên chính khí biển. Bỗng nhiên bành trướng, đảo mắt đạt đến 3.000 vạn bên trong, lại đảo mắt đạt đến 100 triệu dặm sự mênh mông, lấy nho ra đại đạo làm gốc, vô hạn lực lượng rót vào trong đó, tăng cường nho ra đại đạo chi uy lực, 100 triệu dặm chi hạo nhiên chính khí vừa ra, không nói nơi xa cửu đại ban ngày đẹp trai lộ ra hoảng sợ. Tự liền vĩnh chú thân vương cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.